Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Đã quên, này cả một ngày, tất cả đều là tin tức xấu. Mạnh Chi Tường thật là chịu đủ. Hắn biết thế sự khó liệu nhân sinh vô thường, nhưng là không khỏi cũng quá suy. Vừa mới thu được tin tức Tống Chí thật cẩn thận nói. Chúng ta ẩn núp ở Trường Sa phủ nhân xung cung, Mạnh Chi Tường lập tức kinh ngạc trừng mắt. Lại sặc khụ đứng lên, tâm huyết của hắn ám chiêu, hắn muốn đoạt Sở Cung lực lượng. Cứ nhiên cứ như vậy cho hắn dùng xong, phế đi, này thật sự là họa vô đơn chí. Triệu Quý Lương thấy thế chạy nhanh cấp Mạnh Chi Tường phủ lưng. Mạnh Chi Tường một bên ho khan một bên xung Tống Chí vươn thủ. Tống Chí mặt có ưu sắc, đưa lên tờ giấy khi có chút do dự. Mạnh Chi Tường cầm qua, biên khụ biên xem, mà sau lại xoa nhẹ tờ giấy. Khụ là trời đen kịt, cuối cùng ngã ngồi trọ ỉ chung. Triệu Quý Lương thấy thế, nhìn về phía Tống Chí. Tống Chí bận giải thích nói, có người giả truyền tín hiệu điều động ám binh xung cung ai. Tống Chí lắc đầu, Mạnh Chi Tường lúc này rốt cục hoãn quá mức đến. Xung Tống Chí nói, ngươi, tốc hướng đường môn đi tấn. Nhìn hắn, hay không đáp lại, Tống Chí có chút kinh ngạc. Lão gia hoài nghi là hắn. Ta tối không nghi ngờ chính là hắn. Nhưng hoàn toàn hội sơ hở cũng là hắn. Mà trước mắt, có khả năng nhất, chính là hắn. Minh bạch Tống Chí xoay người chạy đi ra ngoài. Mạnh Chi Tường nhìn về phía Triệu Quý Lương, mục sắc bi phẫn, đồng trương, giải quyết xong, là, này một đêm, Mạnh Chi Tường vô pháp yên giấc, này một đêm hoảng loạn, này một đêm chung quy đi qua, lúc trước thăng mặt trời đỏ nhảy ra cung tường, cửa điện mở ra, mặc vương bào, đầu mang cao quan mộ quân ngô đi ra ngoài, hắn ngọc thụ lâm phòng khí vũ hiên ngang, hắn mặt mày không có kích động, không có hân hoan. Thậm chí ở trên mặt của hắn nhìn không tới một tia phấn khởi. Hắn mặt không biểu cảm, dáng đi vững vàng, trước sau như một lạnh nhạt, hắn thập giai mà lên, ở bách quan quỷ lập trung đi vào nghị sự điện, ngồi trên kia đem bao nhiêu nhân si mê mơ ước vương tọa. Các khanh bình thân, hắn gợn sóng không sợ hãi, nhưng Sở Quốc tại đây một khác, có tân vương, ai là họ Sở, xuất ra, cỏ tranh ngoài phòng. Gà bay chó sổ lý ồn ào không nhỏ, tỉnh lại Hoa Nhu Bản ngơ ngác ngồi ở trên giường sững sờ. Nghe thấy như vậy chất vấn thanh, nàng tò mò đứng dậy xuống giường, kéo ra cửa phòng hướng ra ngoài xem monster nhưng thấy trong viện già trẻ lớn bé đều là sợ hãi sắc. Lúc trước ồn ào đã biến mất, người người đều chớ có lên tiếng không dám ngôn ngữ, bọn họ giữa đứng ba người, hai người cầm trong tay khảm đao. Một người chống nạnh đứng thẳng, đều hung thần ác sát, trong đó một cái buồn bã thấy không có người xuất ra. Khoát tay đánh nghiêng trong viện phơi nắng thảo dược lại quát. Họ Sở, ngươi đi ra cho ta. Nhưng là, không có người xuất ra, mà toàn bộ trong viện nhân nao núng e ngại, đều không người dám ngôn. Một cái khác cao gầy lúc này đi đến táo tiền, huy đao khảm phá táo thượng dược quán. Ta dược. Cái này có người kích động kêu nhất cổ họng, kia cao gầy lập tức vọt tới kia bệnh hoạn trước mặt. Sợ tới mức bệnh hoạn che miệng co rúm lại một đoàn. Nhưng vẫn là bị nhân ra dắt cổ áo cấp sách đứng lên. Nói, họ Sở đâu, thần y, thái, hái thuốc đi. Cao gầy nghe vậy đã đánh mất kia bệnh hoạn nhìn về phía đứng lại trong viện mặt có đau sẹo trống. Nạnh nam, đại ca, thế nào làm? Phóng hỏa, thiêu nơi này, trong viện bệnh hoạn nhóm nghe vậy, sợ tới mức là kêu sợ hãi chạy trốn, mà ba cái ác bá nhe răng cười tựa hồ đặc biệt hưởng thụ như vậy sợ hãi tư thái. Trong viện nhân đảo mắt bỏ chạy ra, cao gầy ác bá theo táo tiên túm ra nhiên cháy củi gỗ. Đang chuẩn bị thiêu óc, dừng tay, một tiếng khẽ quát, Hoa Nhu đi ra, ba cái ác bá nhất tề đem nàng đánh giá. Không rõ thế nào còn có cái dám làm đối. Cao gầy cái dơ cháy củi gỗ tàng nghễ nàng liếc mắt một cái. Người ai nha, đã quên, nàng nói là lời nói thật. Nhưng như vậy không ấn lộ số trả lời lại nhường cao gầy cái sửng sốt lúc này buồn bã ác bá đã đi. đến Hoa Nhu trước mặt, ngươi có biết chúng ta là ai chăng? Liền dám ra đây tiếp lời. Người xấu, buồn bã lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Nhu, biết chúng ta là người xấu, ngươi còn dám ngăn đón. Muốn chết sao, ta sẽ không cho các ngươi làm ác chỉ bằng ngươi. Chống nạnh lão đại nói xong theo bên hông rút ra một phen chùy thủ. Chỉ hướng Hoa Nhu vừa đi vừa đe dọa, ngươi tin không tin ta một chút thống tử ngươi. Hắn không lấy chùy thủ, Hoa Nhu bất quá là cái từng mất trí nhớ nhân, nhưng chùy thủ nhất lấy ra. Hoa Nhu hai mắt không tự chủ được theo dõi chùy thủ. Nàng trong đầu là một phen mang huyết chùy thủ ở hoàng. Hoàng nàng tâm co rút đau đớn. Hoàng nàng hô hấp dồn dập, hoàng đôi mắt nàng từ hắc chợt thay đổi hồng. Ha ha ha, ôi ác bá lão đại nhìn đến Hoa Nhu như vậy vẻ mặt quái dị khi. Cho rằng nàng là lo sợ mà đắc ý, nhưng là hảo hảo màu đen đôi mắt nháy mắt biến hồng đây là cỡ nào không tưởng được chuyện. Nhưng hắn vừa mới phát ra kinh ngạc chi âm, Hoa Nhu trưởng phong cũng đã vỗ vào hắn trên người. Hắn bay đi ra ngoài, ngã ngã ở. Mà lão đại bị đánh, hai cái tiểu đệ tự nhiên cũng chiều Hoa Nhu ra tay. Khả Hoa Nhu bàn tay vừa lật lại xuất trưởng, trưởng phong đem bọn họ cũng đánh bay sau khi rời khỏi đây. Ba người cứ như vậy vẫn duy trì ngã ngã tư thái rốt cuộc không nhúc nhích qua. Mà liền đang lúc này, Sở Huyền lưng ba lô vừa khéo trở về, mắt thấy ba người ngã xuống đất, hắn hướng Hoa Nhu nơi này nhìn thoáng qua. Hoàn toàn thấy được nàng màu đỏ đôi mắt, lại vừa thấy trên mặt đất ba người mặt đều là đen thùi sắc. Nhất thời trừng thẳng hai mắt, độc vương, biến, mà lúc này Hoa Nhu đôi mắt nhưng lại từ hồng biến hắc. Thân mình nhất oai, ngã xuống trên mặt đất, nương, lại kiên trì một chút. Rối bù Ngọc Nhi, lưng đường thi kỳ, gian nan về phía trước, ngươi nhịn thêm chút nữa. Phía trước có cái thôn, đợi đến. Ta liền cho ngươi châm cứu, đường thi kỳ rầm gì rên gì. Thần thức không rõ cúi đầu, khóe miệng nước dãi theo quai hàm đi xuống thẳng, dừng ở Ngọc Nhi tràn đầy cho bụi cổ thượng. Ngọc Nhi hoàn toàn không thèm để ý này đó. Nàng cắn răng, cố sức lưng đường thi kỳ về phía trước Phương Sơn thôn đi tới. Nửa thời điểm sau, các nàng rốt cục đi tới trong thôn, nàng gần đây chọn một cái sân kêu cửa. Khả trong viện không có người, Ngọc Nhi lúc này đã thập phần mỏi mệt, đường thi kỳ hơi thở cũng trở nên mỏng manh, nàng bất chấp này đó đá văng viện môn đi vào sau. Đem nhân an trí ở tại phòng trong trên giường, liền lập tức lấy ra châm bao cấp đường thi kỳ yếu huyệt chát thượng châm ni không bao lâu. Đường thi kỳ sắc mặt đẹp mắt một ít, dầm gì hai tiếng liền mơ hồ thượng, Ngọc Nhi thấy thế lại rút ra hai căn dài châm. Chát ở tại trên người bản thân yếu huyệt sau tài nhắm mắt hoãn tức nghỉ ngơi. Nàng cùng đường thi kỳ đều trúng độc, khởi điểm nàng không biết là ăn chân gà có độc, vẫn là uống thủy có độc, tóm lại ở các nàng mất đi rồi ngựa trèo đèo lội suối trên đường. Liền lần lượt xuất hiện không khỏe, làm độc phòng từng đệ tử, trụ cột thập phần vững chắc nàng cũng một đường đối ứng tìm thảo dược muốn khư độc. Nhưng là như là vận mệnh ở đùa giống nhau, các nàng hai người đó cư nhiên không giải điệu không nói. Còn trở nên trọng một ít, Ngọc Nhi hậu chi hậu giác, đoán rằng hẳn là chân gà nội có chậm chạp phát tác dùng để diệt khẩu độc. Mà trong nước có mặt khác một loại độc, song độc hội họp hình thành tân độc sau, nàng lại lỗ mãng hạ giải độc, không biết nhường độc gặp gỡ độc lại biến chủng, làm cho càng sâu. Cho nên hiện tại nàng đã không dám vội vàng tự giải. Chỉ có thể dựa vào dốc túi thập tam châm uy lực đến mạnh mẽ áp chế. Hết chương.